Cô ta chỉ lặng lẽ quan sát Lục Lục. Bây giờ nhớ lại ánh mắt của Tiểu Quân, Lục Lục nhận ra đúng là rất kỳ lạ. Lục Lục hỏi: "Cậu họ Hồ thật à?" Tiểu Quân đáp: "Đúng, họ này rất hiếm." Lục Lục còn nhớ lại lần cô và Chu Sung cãi nhau, cô đã rủ Hồ Tiểu Quân đi uống cà phê và mua sắm. Lúc chia tay, Lục Lục mời cô ta đến nhà chơi thì cô ta nói đùa: "Không, nghe nói Chu Sung rất đẹp trai, tớ sợ mày sẽ yêu anh ấy mất." Lục Lục lại nhớ đến cái lời cô nói với Chu Sung rằng Tiểu Quân sắp cưới, thì Chu Sung nín lại rất lâu. Lục Lục không hiểu nổi tại sao Tiểu Quân phải che giấu thân phận để làm quen với cô. Tại sao Chu Sung không bao giờ nhắc đến Tiểu Quân? Hay anh và cô ta vẫn yêu nhau? Nếu thế, tại sao anh lại gắn bó với cô? Và tại sao Tiểu Quân lại phải kết hôn với người khác? Dù là nguyên nhân gì thì Lục Lục vẫn là người bị qua mặt. Cô bỗng cảm thấy con người Hồ Tiểu Quân và cả Chu Sung đều rất thâm hiểm. Tiểu Quân và Trường Thành sẽ cưới vào ngày 15 tháng 1. Gần một tháng nữa thì đến ngày cưới. Thế mà cả hai lại mất tích. Tạm gạt bỏ mọi thứ liên quan đến tình yêu, cô cảm thấy thế giới này sắp có loạn. Tựa như một tấm thảm đang bắt đầu mục nát ở một góc và sẽ dần dần tan ra phần còn lại. Tại sao nó lại mục nát? Tại vì nó che đậy bên dưới mình những con vật lúc nhúc bẩn thỉu mà mọi người không biết, vì không ai lật lên để nhìn. Còn Lục Lục và Chu Sung thì đang ngồi ở một góc gần đó, rất gần. Tàu hỏa về ga muộn hơn một giờ, nhưng cuối cùng cũng cập bến. Lục Lục xuống tàu, thành phố đã lên đèn sáng trưng. Lần đầu tiên cô có cảm giác thủ đô thật ấm áp thân thiết. Lục Lục không có hành lý gì nên nhân viên soát vé ngỡ cô đi đón người nhà. Vừa ra khỏi ga thì nhìn thấy Chu Sung trong đám đông. Mới sau 2 ngày, trông anh dường như gầy đi đáng kể. Anh bước lại ôm choàng Lục Lục nói: "Em gầy đi đấy." "Anh gầy đi thì có. Anh dẫn em đi ăn cơm Pháp." "Được rồi, em đang đói meo đi." "Em không mang theo chứng minh thư à?" "Không, mà khách sạn vẫn cho ở. Em phải giải thích một hồi họ mới đồng ý đấy." Cả hai vừa nói chuyện vừa lên taxi. Lục Lục không chủ động hỏi về Hồ Tiểu Quân, cô chở Chu Sung tự nói. Chỉ lát sau, họ vào một hiệu ăn Pháp ở gần khu chung cư, ngồi vào bàn và gọi các món ốc, gan, ngỗng, tôm hùm, đều là những món Lục Lục rất thích. Rồi Chu Sung cũng nói đến Hồ Tiểu Quân. Hồi trước Tiểu Quân là một fan hâm mộ của Chu Sung, mọi người thường gọi cô là quả mini. Chu Sung hay hát ở phòng trà Khai Hoa, Tiểu Quân là khách thường xuyên ở đó. Một buổi tối mùa hạ, sau khi Chu Sung biểu diễn xong, Lương khoác guitar đang đứng ven đường chở taxi thì Hồ Tiểu Quân đi xe máy đến đỗ trước mặt anh nói: "Em sẽ đưa anh về." Chu Sung hơi ngạc nhiên: "Em là fan rất trung thành của anh. Thảo nào anh trông hơi quen quen." Anh nhìn chiếc xe máy của Tiểu Quân rồi nói: "Xe này chở được 2 người không?" "Được chứ." Chu Sung ngồi lên, chiếc xe máy lao vọt đi, anh suýt ngã. Tiểu Quân nói: "Ôm chặt lấy em." Chu Sung ôm eo cô, trông Tiểu Quân nhỏ thó nhưng ôm cô mới thấy người rất đầy đặn. Gió nhẹ đưa hương tóc Tiểu Quân khiến Chu Sung ngây ngất. Anh thầm nghĩ: "Đêm nay là một đêm tuyệt vời." Tiểu Quân vừa lái xe máy vừa hỏi: "Chúng ta sẽ đi đâu?" Cô nói: "Chúng ta sẽ đi đâu chứ không phải em phải đi đường nào." Chu Sung nhận ra ngụ ý, anh đáp: "Đi chợ đêm." "Được." Họ đến một khu chợ đêm, ngồi ăn thịt nướng và uống bia. Chu Sung không ngờ cả hai nói chuyện rất hợp nhau. Vỏ lon bia vứt xuống đất càng lúc càng nhiều, dường như sắp ngập cả mắt cá chân họ. Một bà già đang đứng xa xa đang chờ họ đứng lên ra về. Chu Sung hơi chết choáng, đổ nặng, chân chơi vơi hỏi: "Em đi đâu?" "Về nhà." "Anh thì sao?" "Em đi đâu anh cũng đi đó." "Anh không sợ cha em xa tay à?" "Chỉ cần nhà em không nuôi chó giữ, ngoài ra anh không sợ gì hết." Nhưng em sợ. Sợ anh à? Sợ bạn gái của anh. Anh không có bạn gái. Tiểu Quân cười. Thế thì em hơi yên tâm rồi. Anh hơi say đấy. Nào, ta về nhà em. Chu Sung mơ hồ cảm thấy đêm nay sẽ rất tuyệt vời. Chiếc xe máy nhỏ chở Hồ Tiểu Quân và Chu Sung đến một khu chung cư cao cấp. Thực ra nhà Tiểu Quân chỉ có một mình cô. Cha mẹ Tiểu Quân đã sang Canada thăm con gái lớn, vài tháng nữa mới về nước. Điều mà Chu Sung không ngờ là Tiểu Quân không hề tùy tiện, dễ dãi. Chu Sung thì quá khao khát, chỉ mong vào cuộc ngay, nhưng bị Hồ Tiểu Quân nghiêm túc từ chối. Cô nấu canh táo tẩu và bột sắn dây cho anh uống để giá rượu, sau đó thu dọn giường cho Chu Sung. Cô cười nói: em xin nhắc thần tượng điều này, anh sẽ được ngủ trên giường của em. Chúc ngủ ngon. Rồi cô đi sang phòng khác. Có lẽ từ giây phút đó, Chu Sung đã yêu Hồ Tiểu Quân, yêu mê mệt. Lục Lục hỏi: hai người lên giường với nhau khi nào? Khoảng 4 tháng sau. Họ yêu nhau vô cùng say đắm. Chu Sung thường ngồi ở ban công hát cho Tiểu Quân nghe. Tiểu Quân nói đó là những ngày hạnh phúc nhất đời mình. Không micro, không thiết bị tăng âm, chỉ nghe người yêu hát cùng tiếng đàn guitar gỗ mới xúc động làm sao. Lục Lục đã hiểu ra tại sao Chu Sung luôn thích ngồi ban công để luyện giọng. Cô thấy chua chát. Cô tự nhắc mình, đó là câu chuyện tình yêu quá đẹp nhưng đã chết yểu, không có người thứ ba chen vào. Tiểu Quân có rất nhiều bạn trên mạng, phần lớn là nữ. Trong đó có một bạn nam với nét mặt như của người miền Đông Bắc. Anh viết văn kiếm sống. Tiểu Quân thường đọc văn anh trên mạng. Cô là một cô gái đơn thuần, rất hay tin vào những thứ mà Chu Sung không tin. Có lần cô hào hứng nói với Chu Sung: anh đã trả lời em trên blog của anh ấy. Anh là tin nhà văn đó. Chu Sung rất ghét blog. Anh đã nói rằng đó là cái ống nhọn của một đám người. Còn Tiểu Quân thì mê blog. Anh cũng không mấy để tâm, miễn là Tiểu Quân thấy thích là được. Nửa năm sau, Tiểu Quân không nhắc đến anh nhà văn đó nữa. Chu Sung thậm chí đã quên bén anh ta. Một hôm Tiểu Quân đến nhà Chu Sung, tâm trạng hình như bất ổn. Chu Sung hỏi tại sao. Tiểu Quân nói cô đang đến tháng đi người mệt mỏi. Chu Sung ngồi ở ban công hát cho Tiểu Quân nghe ca khúc mới sáng tác. Nhưng ánh mắt cô cứ thẫn thờ nhìn về một miền xa vắng. Rất muộn, Chu Sung tiễn cô về nhà. Lúc chia tay, Tiểu Quân thường hôn anh, lần này cũng thế. Sau đó cô cúi đầu quay bước. Chu Sung trở về phòng, cảm thấy không yên tâm, bèn gọi điện cho Tiểu Quân. Nhưng chuông di động của cô đang đổ chuông trong nhà anh. Cô để quên di động ở đi phanh. Anh cầm lên xem, trong đó có một cuộc gọi nhỡ là anh vừa gọi. Anh đang định gọi đến nhà Tiểu Quân thì tín hiệu tin nhắn vang lên. Chu Sung nghĩ chắc là Tiểu Quân để quên di động, nhắn để hỏi anh. Anh bèn mở xem, nhưng đó là do một người tên là Mao Mao gửi đến. Cơ ngạc, gần đây anh vẫn ở Nga. Chu Sung nghĩ chắc họ gửi nhầm địa chỉ, nhưng không phải thế, vì máy của Tiểu Quân có lưu tên người này. Anh bèn đọc các tin nhắn khác. Chân tay anh giật lạnh buốt. Qua các tin nhắn của hai người trao đổi với nhau, Chu Sung biết Mao Mao chính là nhà văn tên anh. Cách đây hơn một tháng, anh ta đến Bắc Kinh. Hôm đó Tiểu Quân đi thăm anh ta. Ngay lần đầu gặp mặt, cả hai đã quan hệ với nhau ở khách sạn, và Tiểu Quân có thai. Chu Sung bước ra ban công, nơi anh vẫn ngồi hát cho Tiểu Quân nghe, đôi mắt trào lệ. Cảm giác Chu Sung lúc ấy chẳng khác gì hồi nhỏ được mẹ mua cho chiếc kẹo ngon, nhưng lại bị con chó tha mất mà chẳng biết làm gì để lấy lại. Lòng anh đầy băn khoăn. Điều băn khoăn nhất là tại sao sau 4 tháng trời Tiểu Quân mới chịu anh, còn với gã kia Tiểu Quân có thể lần đầu gặp mặt đã lập tức ngủ cùng. Gã có những thủ đoạn gì, có sức hút gì? Hơn 1 giờ sau, Tiểu Quân gọi điện đến, uống lên hỏi: anh ơi, có phải em quên di động ở nhà anh không? Đúng. Sao anh không gọi cho em biết? Anh rất xin lỗi. Anh sao thế? Anh đã đọc tin nhắn của em. Tiểu Quân búng đính lại. Chu Sung cũng không nói gì nữa. Cả hai đều ngừng lại chờ đối phương cất lời. Câu nói vừa rồi của Chu Sung đã đẩy tình yêu của họ đến bên bờ vực thẳm. Lúc này dường như cả hai đang nghĩ rất nhanh xem ai sẽ là người nhảy xuống trước. Sau một hồi rất lâu, Hồ Tiểu Quân nói: Chu Sung, chúng ta chia tay vậy, em xin lỗi anh. Giọng Chu Sung hơi nghẹn ngào. Chúng ta đến với nhau đã thấy được bao lâu nhỉ? 16 tháng. Ta quen nhau vào mùa xuân. Hình như thế. Anh sẽ đưa em đi viện giải quyết cái thai. Không cần, cảm ơn anh, em tự sư thu xếp được. Còn cái máy di động, phiền anh gửi chuyển phát nhanh cho em. Được rồi. Anh đi ngủ đi. Được. Chúc ngủ ngon. Ừ. Hồ Tiểu Quân đặt điện thoại xuống. Chu Sung lại bước ra ban công ngồi xuống chỗ cũ. Cứ thế anh ngồi suốt một đêm dài. Trời vừa hé sáng, Chu Sung trở vào thư phòng, mở máy tính tra cứu các thông tin về gã nhà văn kia. Anh tìm thấy blog của gã với tấm ảnh một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, hơi béo, chỉ có thể nói trông anh ta không khó chịu. Chu Sung nhìn tấm ảnh ấy, cười khẩy rồi tắt trang đó đi. Sau khi trả Tiểu Quân chiếc di động, anh gọi mấy người bạn đến cho họ xem ảnh của gã rồi bảo: các cậu giúp tôi xử lý thằng này một trận đi. Họ nói: anh nên nguôi giận thì hơn. Nó chửi tôi. Chưa cần nóng thế. Nó quỵt nợ tôi. Vẫn chưa đến nỗi. Nó ngủ với bạn gái của tôi. Thế thì phải xử lý. Hôm đó hai chiến hữu khởi hành đi Đông Bắc. Chu Sung tiến họ ra ga tàu. Một người hỏi: anh không đi à? Tôi không muốn nhìn mặt nó. Anh có yêu cầu gì không? Và sạch lông của nó. Hai người nọ trước mắt không nói gì nữa, lên tàu. Hai ngày sau họ trở về Bắc Kinh. Chu Sung đọc blog của gã kia. Gã nói mình bị đâm, than thở rằng bị đồng nghiệp đố kỵ vì viết bài phanh phui bọn xấu nên gã bị trả thù, suýt nữa bị đẩy đến vấn đề chính trị. Gã đã nhờ phía cảnh sát truy tìm hung thủ để giải oan cho gã. Chu Sung bật cười. Hai chiến hữu kia có dùng sao nhưng không đâm, chỉ là cạo sạch lông. Nửa tháng trôi qua, vết thương lòng của Chu Sung cũng dần bình phục. Anh lại nhớ Hồ Tiểu Quân giả xít. Anh thường ngồi ở ban công đàn hát. Trước mặt là một cái ghế bỏ trống. Đó cũng là thời kỳ anh sáng tác được nhiều nhất. Các ca khúc đều liên quan đến tình yêu và sự phản bội. Về sau, không thể chịu nổi sự giày vò nữa, anh chủ động gọi điện cho Hồ Tiểu Quân. Tiểu Quân, anh nhớ em. Tiểu Quân thở dài. Hai chúng ta tựa như một cái gương đã vỡ mất rồi. Nếu em trở lại với anh sẽ quên đi tất cả. Nhưng em không thể quên. Chúng ta gắng sức thì sẽ vượt qua được. Không, em đã không yêu anh nữa. Nói rồi Tiểu Quân giật mánh. Kể từ hôm đó, Tiểu Quân không nghe điện thoại của Chu Sung nữa. Chu Sung cũng không đi hát, tối nào cũng ngồi dưới nhà Tiểu Quân chờ gặp cô. Tiểu Quân biết anh ở ngoài đó nhưng nhất định không xuống. Xem ra ý cô đã quyết. Chu Sung ngồi bên luống hoa đến gần nửa đêm mới lủi thủi sang về, và tối hôm sau lại đến. Cha mẹ Tiểu Quân rất mến Chu Sung. Họ biết hai người đã chia tay nhưng không rõ nguyên nhân. Họ khuyên nhủ Tiểu Quân nhưng cô không nghe. Họ chỉ biết thở dài mỗi khi nhìn thấy Chu Sung ở dưới nhà. Bây giờ là cuối mùa hè, Chu Sung đã chở Tiểu Quân hơn 20 ngày cho đến đầu mùa thu. Cuối cùng anh bỏ cuộc. Ít lâu sau, anh được cha mẹ Tiểu Quân cho biết thông qua trang web lưới tình, cô đã quen và yêu chàng thanh niên tên là Trưởng Thành. Kể đến đây, Chu Sung bỗng nói: Lục Lục, anh muốn đi tìm cô ấy. Lục Lục chỉ im lặng nhìn anh. Chu Sung nói: cứ tin anh và Tiểu Quân đã không còn tình yêu nữa. Anh chỉ coi cô ấy như đứa em gái. Cô ấy gặp nguy hiểm và cần đến anh. Lục Lục cúi đầu, cầm cái thìa khuấy bát canh. Chu Sung lại nói: hiện giờ công ty của Trưởng Thành và nhà trẻ đều đang tìm họ. Cha mẹ Tiểu Quân đang lo sốt vó. Nếu không, họ đã chẳng gọi điện cho anh. Hôm qua công an đã gặp anh để hỏi một số chuyện. Họ cũng coi anh như là nghi phạm. Kìa, em nói gì chứ? Lục Lục ngẩn đầu. Em nói gì? Anh định đi tìm Tiểu Quân, em có bằng lòng không? Em đang nghĩ một vấn đề khác. Là gì? Lục Lục nhìn ra cửa sổ, hồi lâu sau mới nói. Có lẽ lần sau sẽ đến lượt chúng ta cũng nên. Sao em lại nói thế? Trực giác mách bảo anh đoán rằng họ đã bị một thứ gì đó cám dỗ, rồi dẫn đi vào ngõ cụt. Chúng ta đã cảnh sát rồi nên không thể mắc bẫy, trừ phi bị bắt cóc. Lục Lục quay trở lại nhìn Chu Sung nói, anh định bắt đầu từ khâu nào? Làm gì có đầu mối nào, anh chỉ là một người ca sĩ. Rất có thể Hồ Tiểu Quân và Khúc Thiềm Trúc đều đi đến một nơi. Em đoán nơi đó thuộc địa phận Quý Châu. Vừa rồi em đi theo Khúc Thiềm Trúc đến thị trấn nhỏ Đồng Hòa, nhưng cô ấy lại không tìm thấy gì. Có lẽ chúng ta nên báo cảnh sát. Thôi đi, cảnh sát không thể huy động lực lượng đi xuyên qua mấy tỉnh để truy tìm dấu vết của một kẻ điên. Vậy thì nên làm gì? Để anh nghĩ thêm đã. Anh còn nhớ gã tỉnh Bói Mù không? Sao? Gã từng đưa cho chúng ta một mảnh giấy. Hiện giờ anh sắp loạn óc đến nơi, em đừng nêu cái chuyện quá háo huyền ấy ra nữa. Rất có thể trong đó chứa được một bí mật quan trọng. Anh không tin. Nếu nghĩ thật kỹ các sự kiện xảy ra gần đây, ta có thể nhận ra mối liên hệ nào đó. Vài ba lần máy tính của chúng ta xuất hiện tấm ảnh cưới ma. Khúc Kim Trúc đã mất tích rồi lại trở về. Khi nghe nói đến tấm ảnh cưới ma thì cô ta hóa điên. Hiện nay thì Hồ Tiểu Quân và bạn trai mất tích giống hệ Khúc Thiềm Trúc. Em còn giữ mảnh giấy đó chứ? Vấn đề ở nhà, chúng ta sẽ tìm một người thành thạo giải mã hộ xem sao. Được rồi, ta nên làm như thế. Thực ra Lục Lục chỉ có ý nghĩ cầu may. Thế rồi cả cô lẫn Chu Sung đều không ngờ mảnh giấy đó lại có thể cho họ một thông tin bí hiểm. Thông tin ấy khiến họ cả kinh hãi và rối trí. Vũ Linh hân hạnh giới thiệu tới quý khán thính giả tiểu thuyết kinh dị Đám Cưới Ma, tác giả Trung Đức Đông, chương 26, diễn viên. Về đến nhà, Lục Lục bật đèn, đập vào mắt cô trước tiên là cái bể cá vàng. Cô thay dép ly rồi vào đi và ngồi. Nhưng đầu nhìn con cá, nó là một thành viên của nhà này. Lục Lục đi vắng mấy hôm, cô cũng nên chào hỏi nó. Nó vẫn lặng lẽ bơi đi bơi lại, hình như nó hơi gầy đi. Hai con mắt đã lồi lại càng lồi xa hơn. Trước khi hai người về, khi mà nhà tối om, thì nó đang làm gì? Cô thốt lên, hiểu ra rồi. Chu Sung sắp vào tắm, đứng ở cửa toilet, anh ngoái lại hỏi, gì cơ? Lục Lục ngoảnh ra đáp, con cá vàng này là Tiểu Quân tặng anh. Chu Sung hơi do dự rồi cũng công nhận, anh nuôi nó để có cảm giác cô ấy luôn ở bên cạnh anh. Cũng không hẳn là thế, nó chỉ là một kỷ niệm. Nói rồi anh bước vào, đóng cửa, tiếng nước xối xào vọng xa. Lục Lục tiếp tục quan sát con cá vàng, rồi cô bỗng cảm nhận có điều gì đó không ổn. Cô thấy rất khó chịu. Có chuyện gì vậy nhỉ? Cô nghĩ đến một giấc mơ. Cô mơ thấy mình đi một nơi rất xa, rồi trở về nhà. Cha mẹ cô rất vui mừng, nhưng cô vẫn rất băn khoăn, vì cứ cảm thấy mẹ mình lại không phải là mẹ mình nữa. Trông thì rất giống bà, nhưng từng cử chỉ hay nói cười lại là của một người khác. Lẽ nào trong người bà lại ẩn chứa một con người khác sao? Cô ngờ cha cô đã phản bội mẹ cô, nhưng mẹ cô đâu? Cô rất tức giận, kêu ầm lên. Cha cô bỗng khóc đứt nở nói, mẹ con đã chết rồi, cha sợ con buồn nên đã tìm một người phụ nữ rất giống mẹ con về để lừa con. Thấy cha khóc lóc khổ sở, cô rất đau xót. Người phụ nữ kia thì cứ đứng đó và im lặng. Đúng là hình như con cá vàng này không phải con cá hôm nọ. Tuy nó không to bằng cái ngón tay cái, thân nó cũng trăng trắng, nửa bên mặt cũng màu đỏ ôm lấy con mắt lồi. Lục Lục có cảm giác nó đang bị đánh trắng. Chu Sung trở ra, Lục Lục nói, nó có phải là con cá trước đây không?

Cháu muốn cầm tờ giấy này đi. Hình như cảm thấy có một tia hy vọng, bà thận trọng hỏi. Đó là cái gì? Hiện giờ chưa thể nói đó là gì. Nó có kết quả, cháu sẽ đến nói với bác. Ừ, được. Cầm được tờ giấy này, Chu Sung và Lục Lục chỉ muốn sao về ngay. Bà mẹ Tiểu Quân này ở lại ăn cơm trưa, họ một mực từ chối. Bước ra khỏi cửa, Chu Sung nói với bà: cháu hứa với bác, cháu nhất định sẽ tìm thấy Tiểu Quân. Bà Sơn rớm nước mắt, gật đầu với anh. Vũ Linh hân hạnh giới thiệu tới quý khán thính giả tiểu thuyết kinh dị Minh Hôn Đám Cưới Ma của tác giả Chu Đức Đông. Chương 28: Đã tìm ra mật mã. Ra khỏi nhà Tiểu Quân, Lục Lục nhìn Chu Sung, Chu Sung cũng nhìn cô. Tim Lục Lục đập rất nhanh, không phải xúc động mà là vì sợ hãi. Cô không thể nói rõ mình sợ cái gì, nhưng ít ra đến giờ cũng biết rằng tờ giấy này phải ẩn chứa những bí mật ghê gớm. Nó không phải một tờ giấy quảng cáo phát ở đầu phố, nó từng xuất hiện trong cuộc sống của Lục Lục, Chu Sung, và bây giờ là có mặt ở trong phòng của Hồ Tiểu Quân, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Lục Lục nói: ta nên làm gì đây? Em đã từng phỏng vấn nhiều nhân vật kỳ lạ, có ai giỏi về mật mã không? Lục Lục lắc đầu nói: chúng ta sẽ lên mạng tìm. Được rồi, bây giờ ta về nhà luôn. Ta vào quán hét. Chu Sung nhìn cô: sao phải thế? Em không tin máy tính nhà mình nữa. Nó là máy mới kia mà. Cũng chẳng mới biết đôi mắt nào nấp trong được xây mạng. Cũng được, vào quán hét. Cả hai trở về, vào một quán nét gần khu chung cư và lên mạng tìm chuyên gia mật mã. Họ tìm thấy vài người thuộc chính phủ, nhưng họ đều không ở Bắc Kinh. Tiếp tục tìm kiếm ở diễn đàn Đồng Thành thì tìm thấy một bài kêu gọi giúp đỡ, ký tên Vũ Thanh. Người đó nói rằng bạn gái của anh bị hại, anh là nghi phạm số 1, rất nhiều chứng cứ đều bất lợi cho anh. Cảnh sát đã thẩm vấn vài lần, tạm cấm anh rời khỏi nơi cư trú. Cô bạn gái bị chết được 4 ngày thì anh nhận được một email, trong đó có một dãy chữ số tạo thành bởi số 1 và số 2, cả thầy có 120 hạt số. Người viết thư tự xưng là hung thủ. Hắn nói dãy chữ số này gồm 5 tầng mật mã gộp vào nhau, nếu giải được mật mã thì sẽ biết hắn là ai. Vũ Thanh để lại nick chat QQ ở diễn đàn, mời các cao thủ giải mã ra tay để bắt được hung thủ, giải oan cho bạn gái, và anh cũng được loại ra khỏi diện nghi vấn. Đã có rất nhiều phản hồi, ý kiến rất khác nhau và chưa ai khám phá ra được. Cuối cùng Vũ Thanh mừng rỡ viết một cái thiệp cảm ơn tất cả mọi người. Anh đã tìm được một cao thủ giải được mật mã giúp anh, hung thủ đã bị xa lưới. Lục Lục gọi Chu Sung để anh xem kế tiếp. Chu Sung nói: chúng ta cũng tìm gặp cao nhân này thử xem sao. Lục Lục bèn liên lạc theo nick chat của Vũ Thanh. Im lặng, nhưng không đầy 10 phút sau thì được chấp nhận. Cuộc trò chuyện trên mạng bắt đầu. Lục Lục vào đề luôn: tôi gặp một số rắc rối, muốn tìm vị cao nhân đó, mong anh giúp tôi liên lạc với họ. Cảm ơn anh. Họ sẽ thu phí đấy. Cũng được. 2 phút sau, anh ta gửi cho Lục Lục số điện thoại của cao nhân, kèm theo mấy dòng chữ: ông ta họ Khương. Lục Lục dùng di động gọi cho người đàn ông tên Khương. Bác Khương phải không? Ai đấy? Cháu lên mạng tra cứu rồi biết số điện thoại của bác. Cháu muốn nhờ giải mật mã, phí tổn như thế nào ạ? Còn tùy vào mật mã khó hay dễ nữa. Hôm nay cháu sẽ đến gặp bác cũng được không? Cứ đến đi, tôi ở Đại Khê Địa. Chu Sung và Lục Lục ở phía đông Bắc Kinh, Đại Khê Địa ở phía tây. Cả hai ngồi xe buýt hơn 1 giờ mới đến nơi. Nó là một khu chung cư sập xệ, biển số nhà bạc phết rất khó tìm. Vất vả lắm mới tìm thấy tòa nhà người đàn ông tên Khương ở. Hành lang chất đầy xe đạp và đồ thứ bát nhám. Có cả một con mèo hoang gầy ra bọc xương đang sương mắt nhìn hai người. Chu Sung nghi ngờ nói: nơi này mà lại nơi như thế này mới có không khí thần bí chứ. Họ lên tầng 4, gõ cửa nhà cao nhân. Cửa mở, họ nhìn thấy một người đàn ông cũng gầy ngoạc như con mèo hoang nọ, đeo kính gọng trắng, nhìn Lục Lục và Chu Sung đứng phía sau, nói giọng nghiêm túc: "Vào đi." Nơi này không giống nhà ở mà giống một phòng làm việc hơn. Phòng khách kê một cái bàn rẻ tiền, một tivi cũ, giá sách chất đầy sách. Giá sách của mọi người gồm cả sách cũ đến sách mới, dày mỏng, to nhỏ đủ các cỡ. Nhưng giá sách của ông ta lại toàn sách mới, bìa cứng mỏng ghi, trông tựa như kinh thánh, khiến người ta cảm giác giá sách này chỉ dùng để trang trí. Khương Tinh Sinh ngồi bên bàn, cầm ra hai tấm danh thiếp đưa cho Lực Lực và Trung Sung. Danh thiếp ghi: "Cố vấn đặc biệt của phòng thông tin an ninh Bắc Kinh." Rồi ông đưa tay ra: "Mời hai vị ngồi." Lục Lục và Chu Sung ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện. "Mật mã đâu?" "Đi ạ." Lục Lục lấy ra mảnh giấy đưa cho ông ta. Ông ta ngồi sau bàn làm việc, cầm chiếc kính lúp lên soi các vết lồi lõm trên tờ giấy, rồi lâu không ngẩng đầu lên. Lục Lục thận trọng nói: "Thực ra chúng tôi không xác định nó có phải mật mã không." Khương Tinh Sinh nói: "Tiêu chuẩn duy nhất có thể coi một thứ đó là mật mã là từ nó ta có thể khai thác ra thông tin gì đó hay không." Lục Lục nói: "Bên trên không có chữ viết, chữ số hay chữ cái thì thông tin nằm ở đâu?" Khương Tinh Sinh rời mắt khỏi tờ giấy, nhìn Lục Lục. Lần đầu tiên ông ta mỉm cười. "Tờ giấy này chia thành vài khu vực, mỗi khu vực gồm các chấm tròn nhiều ít khác nhau, tức là có chữ số. Chúng ngầm thể hiện vị trí của 26 chữ cái, có thể là tiếng Anh hoặc chữ cái phiên âm tiếng Hán, tức là chữ Hán. Nếu nối các chấm tròn này lại, ta sẽ có một bản đồ. Những chữ số bên trên có thể ám chỉ cô, có những chấm có thể nối liền hoặc không thể nối liền. Chữ tiếng Anh cũng có thể ám chỉ cô. Sau khi nối các chấm này lại, ta phải nhìn ngược từ sau lưng tờ giấy. Những chữ Hán cũng có thể ám chỉ cô. Nhưng như thế bản đồ vẫn chưa đầy đủ, ta phải liên kết chéo các chấm tròn lại thì sẽ được các chữ tượng hình. Nó sẽ bổ sung cho chú thích của bản đồ." Cuối cùng Khương Tinh Sinh kết thúc bằng một câu: "Quá bí hiểm." Đến lúc này Lục Lục đã bắt đầu tin Khương Tinh Sinh. Chúng ta thường không nhận ra rằng mình cố chấp và thường quá tin ở trực giác của bản thân. Ví dụ khi đi ra phố, nhìn thấy một người đi bới rác, mặt mũi người ngựa cáu bẩn, răng vàng khè, quần ống thấp ống cao, ta dễ cho rằng đó là người nhặt rác tầm thường, chứ không bao giờ nghĩ rằng thực ra đó là một công an ngầm. Ví dụ khác, ở khu chung cư, nếu ta thấy một cô gái tóc dài óng ả đang ngồi ở góc vườn đọc sách, ta dễ nghĩ cô ta sắp thi thạc sĩ tiến sĩ, nhưng không ngờ đó chỉ là gái điếm. Khương Tinh Sinh tiếp tục cắm cúi quan sát tờ giấy. Lục Lục sốt ruột hỏi: "Chắc là rất khó phải không bác?" Thực ra cô có ý hỏi giá cả. Không ngờ Tinh Sinh buông ra một câu xanh dở: "Bình thường thôi." Giờ ông cầm bút viết gì đó vào tờ giấy. Cuối cùng ông đứng dậy trả tờ giấy cho Lục Lục nói: "Tôi ngờ rằng đây là trò đùa của một tay thích nghiên cứu mật mã. Nếu tôi không đoán nhầm thì anh ta còn trẻ, sinh sau năm 1990 Lục Lục ngạc nhiên: "Sao bác lại nói thế?" "Thông tin ẩn chứa ở đây rất mơ hồ, hướng đông bắc, tầng 5 dưới đất, chỉ có thế thôi." Trung Sung có phần xúc động: "Đó là điều chúng tôi cần bác ạ." Lục Lục lừ mắt nhìn anh. Anh nói câu này tức là chuẩn để Khương Tinh Sinh hết giá còn gì. Rồi cô hỏi: "Hướng đông bắc có hạn chế phạm vi không?" "Chỉ thành phố này." "Bác có thể nói mấy câu về nguyên lý giải mã của bác không?" Lục Lục có vẻ chưa thật tin. Khương Tinh Sinh cũng nhận ra, nhưng kể như ông không mấy bận tâm. "Không vấn đề gì. Nếu các vị có thì giờ tôi sẽ giải thích cho mà nghe, cần độ vài tiếng đồng hồ." Lục Lục nhìn Chu Sung. Chu Sung nói: "Thôi chúng ta ra về." Lục Lục gật đầu rồi hỏi: "Cháu xin gửi bác tiền công ạ." À? "Khương tiên sinh, 1000 Không đợi Lục Lục nói, Chu Xuân rút ví ra trả luôn. Bác vất vả quá. Khương tiên sinh không đếm lại, bỏ luôn vào ngăn kéo bà làm việc, rồi bỗng buông ra một câu: "Hai vị nên cẩn thận." Lục Lục ngạc nhiên hỏi lại: "Tại sao ạ?" Đôi mắt Khương tiên sinh lim dim sau cặp kính, ông đáp: "Nếu người tung ra cái mật mã này không nhằm trêu đùa thì sao?" Lục Lục và Chu Xuân rời khỏi nhà Khương tiên sinh, rồi lại đến quán nét tra cứu các thông tin liên quan. Khắp thành phố không có tòa nhà nào có 5 tầng hầm, chỉ có một tòa nhà có 4 tầng hầm. Kịch viện Văn hóa Bắc Kinh, đó là kịch viện sâu nhất trong lòng đất, đồng thời cũng rộng nhất, với chỗ ngồi nhiều nhất châu Á. Vừa khéo, nó nằm ngay ở khu Kim Thủy, đông bắc thành phố. Lục Lục nói: "Hay là Khương tiên sinh giải mã nhầm, tầng 4 lại nói là 5 tầng." Anh nhớ đến một câu chuyện rất đáng sợ xảy ra ở trong kịch viện. "Như thế nào?" "Có một thành phố rất hay có người bị mất tích. Họ đều là nữ, đều là sau khi vào rạp xem phim thì mất tích. Ai cũng biết rằng chỗ ngồi của họ đều thuộc một hàng và một số ghế nào đó, nhưng chính xác chỗ nào thì không ai biết. Một hôm có một cô gái ngồi đúng vào số ghế ấy. Khi tình tiết trong phim đang gay cấn thì dưới sàn bỗng thò ra hai bàn tay trắng bệch lôi cô ta xuống." Lục Lục nhìn chằm chằm Chu Xuân hỏi: "Rồi sao nữa?" Chu Xuân tiếp tục: "Trước năm 1949, đó là một rạp tư nhân. Ông chủ rạp đã cho xây một tầng hầm bên dưới, không gian kích cỡ giống hệt bên trên, coi như tài sản để dành cho người con trai sức môn. Về sau rạp đó bị xung công, người con trai biến thành người bảo vệ ở cổng rạp. Tuổi dần cao rồi cũng thành ông già. Không ai biết bên dưới rạp còn có một tầng hầm nữa. Tầng hầm rộng lớn, có lối ra vào, được ghép ván đóng chặt kín mít. Cha ông là người gác cổng, không quyền thế nhưng rất giàu, 5 thê 7 thiếp. Nhưng ông ta lại không có vợ, cứ thế sống độc thân suốt đời. Chính ông ta lôi các cô gái xuống hầm bắt làm vợ, sau đó bóp chết, rồi lại đưa xác lên chỗ ngồi của rạp hát. Sau khi bị bắt, ông ta nói với cảnh sát rằng mục tiêu của mình là sẽ giết được 666 xác chết bằng đúng số ghế ngồi của rạp chiếu phim này đấy. Ý anh là kịch viện văn hóa thủ đô có mấy tầng hầm? Lục Lục dùng mình. Bỏ qua câu chuyện đáng sợ kia, chúng ta cần tìm tầng hầm thứ 5, và cũng chỉ có kịch viện thủ đô là có vẻ đúng hơn cả. Lục Lục cảm thấy sự việc đã phát triển quá xa, khó bề kiểm soát. Nó ngày càng tách rời các chuyện đôi mắt trong máy tính, con sâu trong toilet, tấm ảnh cưới ma hay đồng khoản. Bây giờ chỉ còn cách nghe theo Chu Xuân. "Anh muốn đến kịch viện văn hóa thủ đô xem có lối xuống tầng hầm không?" "Chúng ta phải nói chuyện với người quản lý ở đó đã." "Không cần, anh muốn bí mật." "Làm như thế nào?" "Anh sẽ đi xem hát, khi tan giả thì trốn ở lại, chờ họ đóng cửa thì anh sẽ điều tra bằng mọi giá về tìm bằng được lối xuống tầng hầm." "Em cũng thích làm như thế." "Được, hai ta là một." "Ngày hôm nay à? Anh không thể chần chừ một phút nào nữa." Cả hai đi ăn trưa qua loa rồi đi siêu thị. Chu Xuân mua một đèn pin, một cây búa, một miếng thảm trơn, hai chai nước khoáng, cho tất cả vào một túi đeo. Sau đó họ đi taxi đến kịch viện văn hóa thủ đô ở khu Kim Thủy. 3 tầng hầm ở đây đều mở các kiosk bán sách báo, tạp hóa. Rất đông người chen chúc qua lại, ồn ào. Phòng bán vé đặt ở một góc tầng hầm thứ 3. Đi xuống cầu thang là rạp hát. Hôm nay chiếu bộ phim Đọc Tặc Thèm Khát. Họ mua 2 vé xem suất chiếu muộn nhất. Sau đó Chu Xuân dẫn Lục Lục đi dạo các rạp bán quần áo. Buổi tối, hai người đi ăn, sau đó trở vào rạp hát. Khán giả xem suất chiếu muộn đang lục tục đến. Cầu thang tầng 3 xuống tầng 4 khá dài và dốc, phải bước đi thận trọng. Quý cầu thang bỗng mở ra không gian rất rộng. Bên trong rạp rộng thênh thang, có gần 2000 chỗ ngồi, đều là ghế mềm màu đỏ sẫm. Khi hai người đi tìm chỗ ngồi, Chu Xuân luôn dậm chân nghe ngóng xem có tiếng bộp bộp phát ra không. Chỗ của họ ở hàng gần trên nhất, cả hai ngồi xuống quan sát khắp xung quanh. Thế giới bên ngoài luôn có ánh mặt trời chiếu rọi, chỉ nơi kịch viện này phải bật đèn điện quanh năm. Dù nó là chốn công cộng đông đúc thì âm khí vẫn rất nặng nề. Chu Sung và Lục Lục đều ngửi thấy một mùi riêng của lòng đất. Chu Sung khẽ nói: anh cảm thấy mình đã ở rất gần người đó. Ai? Ơ kìa, chúng ta đang đi tìm ai? Lục Lục tiếp tục nhìn khắp xung quanh, toàn là những khuôn mặt xa lạ. Rồi cô nhìn xuống sàn, sàn lát gạch men xanh lá cây sống. Cô thử dậm chân, hình như nó đặt cứng ngắc. Phim đã bắt đầu chiếu. Lục Lục cảm thấy đây là bộ phim rất ngớ ngẩn của Hollywood. Khi phim chiếu được 2-3 phần, cả hai bấm nhau đứng lên giả vờ đi vệ sinh. Lúc trở lại, họ tìm một chỗ vắng rồi ngồi xuống. Lục Lục bắt đầu thấy hồi hộp, chẳng khác gì hồi bé lẹn sang nhà hàng xóm vặt chộp nho của họ. Khoảng nửa giờ sau khi thì phim kết thúc, hàng chữ điện tự bật lên. Cả hai vội con người nằm im dưới ghế. Một lát sau đèn rạp bật sáng, hình như sáng hơn hẳn lúc mới vào. Khán giả ra về, đâm dưới gầm ghế. Lục Lục rất muốn phỉ cười, cứ tưởng sẽ có nhân viên đi kiểm tra rạp, nhưng lại chẳng hề có ai. Rồi đèn điện vụt tắt, Lục Lục và Chu Sung đều không nhìn thấy nhau. Sau đó là tiếng đóng cửa. Lúc này là hơn 11 giờ đêm, cả ba tầng hầm bên trên đều đóng kín, các chủ ký ốt đều đóng cửa ra về. Dưới này là tầng 4, yên tĩnh và một ngàn không sao tưởng tượng nổi. Lục Lục im lặng giọng tai lắng nghe xem Chu Sung ở đâu. Cô bỗng có một ý nghĩ đáng sợ. Có lẽ Khúc Thiêm Trúc và Triệu Tĩnh, cả Hồ Tiểu Quân và Trưởng Thành nữa, đều vì đến đây để khám phá bí mật rồi cũng không thể thoát ra. Xung quanh túi om, cô mất cảm giác về phương hướng, đầu hơi ong ong. Cô vội đưa tay bám chặt cái chân ghế rồi khẽ gọi: Chu Sung. Không thấy anh trả lời, tim cô bỗng thắt lại. Chu Sung. Trong bóng tối phía trước có tiếng suỵt. Chu Sung vẫn còn ở đây. Lục Lục nói nhỏ: anh bật đèn pin đi, tối quá. Chờ thêm đã. Đừng chờ nữa, em thấy sợ. Sợ gì? Sợ anh biến mất. Chu Sung mò trong cái túi áo khoác lấy đèn pin ra bật lên. Đèn pin mới, ánh sáng rất tốt. Anh chiếu về phía Lục Lục, cô nhìn không thấy gì hết. Chu Sung đứng lên, cùng cô bắt đầu kiểm tra sàn nhà từ hàng ghế thứ nhất trở đi. Anh bò trên sảnh, dọn đèn, tìm chỗ khả nghi, thi thoảng lại cầm búa gõ gõ. Khi họ xem đến hàng ghế thứ ba, thì hàng ghế thứ hai cũng chìm vào bóng tối. Trong giảm hát thiên thang này, chùm ánh sáng đèn pin hết sức cô độc. Tiếng búa gõ nghe như đập vào mạng nhĩ. Lục Lục khẽ nói: ngày mai xuất chiếu phim sớm nhất là khi nào? 10:30. Chúng ta phải ở đây chờ hơn chục tiếng đồng hồ nữa. Liệu đèn có còn pin không? Không biết nữa. Chu Sung không quan tâm đến những chuyện này, anh đang dồn sự chú ý vào mặt đất. Sau 2 tiếng đồng hồ, họ đã kiểm tra hết hàng ghế cuối cùng. Các khe lát gạch men đều khít như sợi chỉ, không có dấu vết gì lạ. Chu Sung đứng lên, có phần chán nản. Không thể bỏ cuộc, anh nhìn khắp xung quanh, nhìn về phía sân khấu, rồi sải bước đi đến đó. Chu Sung cầm đèn pin, Lục Lục theo sát, nếu không sẽ bị rớt lại trong bóng tối. Họ vén tấm phông che bên ngoài, rồi trèo lên sân khấu. Đây là lần đầu tiên Lục Lục lên sàn diễn. Cô có một cảm giác rất lạ lùng. Chu Sung lia đèn pin rọi khắp bốn phía, có rất nhiều tấm rèm dài màu đỏ xanh buông xuống. Phía sau chất rất nhiều thứ kỳ quái: chậu thủy tinh, các cánh tay giả, tường và cửa bằng bìa cắt tông. Chắc là đạo cụ để diễn kịch. Trên sảnh chẳng chịt hàng đống dây điện. Chu Sung xem xét từng viên gạch lát sân khấu, vẫn không thấy gì khả nghi. Anh lẩm bẩm: anh có cảm giác càng lúc càng đến gần cuối, nhưng không tìm thấy lối vào. Lục Lục nhìn sang hai bên sân khấu, có hai thủ loa màu đen cao ngang đầu người. Nếu giấu người vào trong đó, chắc không ai có thể phát hiện ra. Nhưng Mật Mã nói rằng ở tầng hầm thứ 5, cô và Chu Sung đến đây là để tìm xa không gian thứ 5 ấy. Cho nên cô chỉ im lặng. Cả hai đứng bên thủng loa rồi nhảy xuống dưới, ngồi nghỉ ở hàng ghế đầu tiên. Chu Sung ném cái búa xuống đất văng tục. Khốn kiếp, tiếc rằng ông đây chỉ là ca sĩ quẹt. Anh vừa nói xong thì đèn pin vụt tắt, xung quanh tối đen như mực. Lục Lục gắt: bật lên đi. Nó tự tắt đi chứ, anh bật công tắc mấy lần vẫn không sáng. Anh là hết pin, vừa rồi vẫn sáng quắc mà. Chắc không phải tại pin, đèn hỏng rồi. Sao quái âm thế này, ngồi trong cái giả kịp quái, đèn pin mới mua đã hỏng. Lục Lục lần sờ thấy cánh tay Chu Sung, anh cũng nắm chặt tay cô. Đây là tầng 4 dưới lòng đất, 3 tầng trên treo để quần áo đủ màu sắc, kích cỡ, kiểu dáng phong phú, bao con người sẽ mặc chúng. Trên cao nữa là mặt đất hẳn đã hết người đi lại. Dưới ánh đèn lửa, một con chuột chạy qua rồi chui tọt xuống lỗ cống. Nó cũng đang ở không gian bên trên. Lát sau Chu Sung hỏi: mấy giờ rồi? Lục Lục nhìn di động nói: hơn 2 giờ sáng. Cô nhận ra ở đây không có sóng di động. Nếu có ai gọi điện cho cô thì chắc chắn cô sẽ không nhận được cuộc gọi. Càng lúc cô càng thấy sợ. Chu Sung lần tìm chai nước đưa cho Lục Lục: chúng ta sẽ ra khỏi đây. Liệu chúng ta có ra được không? Chỉ nói vớ vẩn. Em ngờ rằng chúng ta cũng sẽ mất tích. Hình như Chu Sung hơi sững sờ. Anh khẽ gắt lên: đàn tối mổ tối mình, em đừng nói linh tinh được không? Lục Lục im lặng. Cô nhìn về phía hai cái thủng loa, giọng tai lắng nghe hình như có tiếng u u như tiếng sóng thổi qua lỗ thủng. Em cho rằng nơi này làm việc gì là thích hợp nhất? Chắc anh định hát chứ gì? Yêu nhau? Đừng làm thế. Chu Sung bật đèn ở di động, lấy miếng thảm trơn ở túi khoác ra trải xuống đất, rồi ấn Lục Lục nằm xuống. Lục Lục định nói gì đó, nhưng đôi môi Chu Sung đã áp chặt vào miệng cô. 9 giờ sáng hôm sau, tầng trên đã bắt đầu có tiếng bước chân đi lại. 10 giờ thì giảm hát bật đèn, tiếp đó là tiếng mở cửa. Chu Sung và Lục Lục đàng hoàng ngồi trên hàng ghế cuối cùng, giống như khán giả vừa mới vào rạp. Người đầu tiên vào rạp là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Họ chẳng để ý đến Chu Sung và Lục Lục. Lát sau, khán giả vào đông dần. Chu Sung dắt tay Lục Lục cùng đi xa. Họ lên tầng 3, tầng 2, tầng 1. Đã lên đến mặt đất, cảm giác đầu tiên của Lục Lục là ánh mặt trời sao mà ấm áp, thân thiết đến thế. Có một ký ốt bán đồ ăn sáng còn đang mở cửa, họ vào đó ăn thật no. Chu Sung vừa ăn vừa nói: anh không ngờ Khương Tiên Sinh là kẻ bịp bợm. Có thể một cá đại bịp có chân tại thực học. Em có thể thử ông ta. Thử như thế nào? Nhờ một cô gái gọi điện đến, nói rằng rất sùng bái ông. Vừa nãy có một bạn trên mạng cho số điện thoại của ông, sau đó tìm cách lấy được nickname QQ của Khương Tiên Sinh. Lục Lục hiểu được ngay ý của Chu Sung. Được. Trên đường ngồi taxi trở về, Lục Lục gọi điện cho Hạo Thiên Trúc ở khách sạn Tây Sơn và giao nhiệm vụ này cho cô ta. Lục Lục hỏi Chu Sung: vậy chúng ta bỏ qua kịch viện văn hóa thủ đô à? Em sẽ nghĩ thêm. Hướng đông bắc, tầng 5 dưới lòng đất, hay là vẫn còn một phần mật mã nữa chưa giải? Miền đông, hướng bắc, tầng 5, tầng dưới. Không đúng. Đất phía đông, dưới phía bắc, năm hướng, tầng hướng. Vẫn không đúng. Chà chà, mình chỉ là một gã ca sĩ. Lục Lục khẽ nói: hay là ngoại ô đông bắc thành phố, ở đó có mỏ than. Chu Sung ngẫm nghĩ rồi nói: ồ nhỉ, mai chúng ta đi xem sao. Lục Lục nhìn anh bất chợt nói: nếu em mất tích, liệu anh có thể tìm như thế này không? Chu Sung ôm trọn cô hạ giọng nói: bất kể lúc nào, nếu sợ anh thì em đừng đi quá xa, nhớ chưa? Lục Lục cảm thấy ấm lòng, gật đầu thật mạnh. Họ về đến nhà thì Hạo Thiên Trúc gọi điện đến, nói là đã xin được nick chat QQ của Khương Tiên Sinh. Lục Lục vội ghi lại, sau đó lên mạng đối chiếu. Khỉ thật, lại là nick chat QQ của Vũ Thanh. Cô lại cùng Chu Sung lên mạng tìm. phòng thông tin an ninh Bắc Kinh thì không hề có đơn vị này. Chu Sung chửi bới, hướng đông bắc, tầng hầm, tầng năm, cái mà cha nói chứ, anh phải đến tận cho lắm một trận. Lục Lục can ngăn, thôi, cho qua cho nhẹ mình. Ta nên nghĩ sau đây nên làm cái gì. Đầu mối duy nhất của chúng ta là tờ giấy, chúng ta vẫn cần tìm người để giải mật mã. Được rồi, ta đi ngủ với giấc đã. Chỉ hay là tiếp tục. Cả hai đi tắm gội trở vào phòng, chưa kịp nằm thì có tiếng gõ cửa. Chu Sung bước ra nhìn qua mắt thần hỏi: ai đấy? Một giọng nữ rất không thân thiện: hàng xóm, mở cửa đi. Chu Sung mở cửa, chị ta không bước vào, giận dữ nói luôn: các người để làm gì? Chu Sung ngạc nhiên nói: chúng tôi đang để đi ngủ, sao ạ? Chị ta cười nhạt nói: các người làm loạn suốt đi, bây giờ ngủ bù, còn chúng tôi sẽ ra sao? Lục Lục bước ra đỡ lời: chị ơi, có việc gì chị vào nhà rồi nói. Chị ta tức tối trợn mắt nhìn Lục Lục: tôi ở tầng dưới, nó phải nuôi con nhỏ 2 tuổi, đêm qua các người không ngủ, đập gõ gì đó khiến mẹ con tôi không sao ngủ được. Lục Lục kinh ngạc: chúng tôi đập gõ gì chứ? Chị ta nói: gõ xuống sàn, đêm khuya các người sửa nhà hay sao? Lục Lục toàn thân nổ ra gà, đúng là nửa đêm qua Chu Sung cầm búa gõ, nhưng gõ xuống sàn kịch viện văn hóa thủ đô, vậy thì chỉ có thể là Chu Sung nửa đêm ngủ mê nhộm dậy rồi cầm búa đập xuống sàn nhà mình, hoặc là Chu Sung có đi đến kịch viện còn Lục Lục ở nhà nửa đêm ngủ mê cầm búa đập xuống sàn nhà mình. Nhưng không phải thế, đêm qua cả hai cùng vào kịch viện kia mà. Lục Lục nói: chị ạ, đêm qua hai chúng tôi đều vắng nhà, vừa nãy mới về, có thể là tiếng động từ căn hộ từ trên nữa vọng xuống nhà chị. Lục Lục nói đến đây bỗng nhớ ra rằng bên trên căn hộ của cô và Chu Sung chỉ là khoảng trống. Cô vội nói: có thể là căn hộ đối diện với chúng tôi đang sửa nhà, nếu chị có ý kiến gì thì nên gặp đúng người. Chị ta không thèm nghe giải thích nữa, ngán ngẩm xua tay nói: mặc kệ, nếu đêm nay các người còn gõ nữa tôi sẽ báo công an, chờ đấy rồi xem. Rồi chị ta bước đi, gót chân nện gió mạnh. Lục Lục khẽ đóng cánh cửa lại, nhìn khắp nhà một lượt rồi lại nhìn Chu Sung: thế là sao nhỉ? Trời mới biết được.